Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 195, thiên tài kịch bản. Rất nhiều người cùng Wenger ôm ý tưởng giống nhau. Nếu Hotspur đã đem này một bên phòng thủ bố trí đến gió thổi không lọt, như vậy Arsenal tấn công tất nhiên gặp hướng về trung lộ hoặc là cánh phải rời đi. Nếu như Quaresma miễn cưỡng muốn đánh xuyên qua này một đường, e sợ gặp chạm đến đầu đầy bao. Huống chi, hiện tại Reed phạm quy chiến thuật vẫn như cũ rất có hiệu quả. Dù cho là Henry tiếp ứng lại đây, chỉ cần Quaresma cầm bóng, vẫn như cũ không cách nào sản sinh bao lớn uy hiếp. Thật giống như xác minh tất cả mọi người suy đoán như thế. Làm tiểu Fabe đem bóng phân đến đường biên Quaresma dưới chân. Đối mặt này một bên phòng thủ nghiêm mật, Quaresma nhưng vẫn như cũ khư khư cố chấp, thật giống như một cái cô độc đấu sĩ. Dù cho phía trước là núi đao biển lửa, nhưng vẫn như cũ không có gì lo sợ. Có thể chờ đợi hắn, rất có thể sẽ là hài cốt không còn. Chân phải chụp bóng, muốn thoát khỏi Reed, thuận thế lại thật giống muốn đem bóng truyền cho Henry. Sau đó lợi dụng hai người trực tiếp phạm vi nhỏ liên tục phối hợp đánh xuyên qua Hotspur tại đây. Một bên trọng binh phòng thủ. Cái này kịch bản kỳ thực thiết kế đến rất tốt, nhưng khá giống kháng Nhật thần kịch. Reed khóe miệng cười gằn, hay là để hắn trực tiếp phòng thủ dưới Quaresma rất có khó khăn, thậm chí hầu như không làm được. Nhưng muốn đối với Quaresma, phía kia Pháp liền quá nhiều rồi. Xem đúng thời cơ, đưa chân một bán, thật giống như trước hắn mấy lần làm như vậy. Trực tiếp đem Quaresma ở lại nơi này, không nhịn được quay đầu lại đắc ý nhìn đội hữu, trong ánh mắt mang theo cái kia sợi kiêu ngạo. Nhìn, dù cho không cần các ngươi, chính ta cũng có thể đem Quaresma tỏa chết ở chỗ này. Vì lẽ đó, các ngươi ở phía sau xem cuộc vui là tốt rồi, nơi này giao cho ta. Tiếng còi tự nhiên rất nhanh vang lên. Trọng tài cho Arsenal một cái đá phạt. Dù cho trọng tài cũng đối với Reed loại này phòng thủ phương thức tỏ vẻ khinh thường, nhưng nếu quy tắc như vậy, hắn cũng chỉ có thể theo quy tắc đến phán phạt. Quaresma một bộ buồn bực dáng vẻ đứng dậy, dùng chân đem bóng đạp ở trên cỏ, liền muốn truyền cho tiểu Fabe, nhưng Reed lại đột nhiên ở khoảng cách gần đưa chân hơi ngăn lại. Quaresma chỉ có thể dừng lại động tác, hướng về trọng tài oán giận. Ở trọng tài ra hiệu dưới, Reed tuy rằng lùi về sau, nhưng cũng cười đến càng đắc ý. Hắn đã ảo tưởng từ bản thân một khi thành danh cuộc sống tốt đẹp. Phải biết, Quaresma hiện tại tuyệt đối là Premier League hot nhất ngôi sao bóng đá. Dù cho tiếng tăm không cách nào cùng ngôi sao bóng đá hàng đầu so với, nhưng tăng lên trên thế nhưng vượt xa bất luận cái nào thiên tài. Dù cho là C, do cùng Rooney chuyện này đối với MU song tử tinh, cũng kém xa tít tắp Quaresma đề tài càng nhiều. Sẽ không có cái nào cầu thủ có thể hoàn toàn phong tỏa Quaresma. Hắn năng lực cá nhân để cùng Arsenal giao thủ quá đội bóng ăn được thiệt lớn. Có thể lúc này, chính mình ở trong trận đấu này nhưng có thể đem Quaresma phòng thủ đến không có tính khí. Này đủ để chứng minh thực lực của chính mình. Anh em ta muốn hồng rồi. Như vậy, tối hôm nay đi nơi nào khánh công thật đây? Những người xinh đẹp nữ hài tất nhiên muốn đối với mình đầu hoài tống bão. Kết bè kết lũ, tiền phó hậu kế, điều này cũng rất khổ não a. Mình rốt cuộc muốn tuyển chọn người nào đây? Được rồi, liền ngực to cái kia một cái. Ngay ở Reed sự tưởng tượng buổi tối cuộc sống tốt đẹp lúc, Quaresma lại đột nhiên di chuyển, dường như báo săn giống như mãnh liệt, chưa hề đem bóng giao cho tiểu Fabe, mà là mạnh mẽ đá vào quả bóng trên. Quả bóng bay lên cao cao, xa xa bay ra ngoài. Tất cả mọi người ngay lập tức đều chưa kịp phản ứng, không nhịn được nghi hoặc, Quaresma đây là mù đá sao? hắn muốn truyền cho ai vậy? Xem phương hướng, là trước khung thành, có thể trước khung thành hiện đang không có Arsenal cầu thủ. Coi như là khoảng cách gần nhất đồng thời đã hướng về khung thành nỗ lực quá khứ Reyes cũng đủ. Không tới quả bóng A, nhưng trong chớp nhoáng này nghi hoặc, đã từ từ biến thành kinh hãi, nhìn quả bóng quỹ tích. Tất cả mọi người đều khó mà tin nổi bốc lên một ý nghĩ Quaresma muốn sút gôn. Giữa sân lốp bóng, tiếng kinh hô đột nhiên nổi lên. Tất cả mọi người đều đối với Quaresma làm ra cái này sút gôn quyết định khó có thể tin. Có thể nhìn thấy Hotspur thủ môn Robinson chạm vị sau, nhưng trong lòng lại không nhịn được kinh hô lên. Muốn điên, Robinson chạm vị tới gần quá bên trái. Hơn nữa quá dựa trước, có thể nói, trước cửa hiện tại chính là không. Dù cho Robinson đã liều mạng lui về phía sau, một bên lùi một bên quay đầu lại xem quả bóng quỹ tích bay. Có thể nhưng càng nhìn tuyệt vọng, Quaresma con mắt chết nhìn chòng chọc quả bóng, nhìn quả bóng bay lên, lại nhìn quả bóng tăm tích. Mãi cho đến quả bóng lướt qua Robinson hai tay bay vào Hotspur khung thành bên trong. Nỗi lòng lo lắng mới rốt cục rơi xuống. Thành công, ta thành công, giơ lên thật cao hai tay, nắm chặt song quyền, không nhịn được kích động vung vẩy. Quaresma hưng phấn trong lòng đã đạt đến phong trị, mạch máu bên trong dòng máu tựa như lúc nào cũng có thể nổ tung mà ra. Người rất sao chính là người điên. Ta muốn khóc, khốn nạn, ngươi chính là một thiên tài. Đem hài cho ta muốn cho ngươi lau giày. Các đồng đội điên cuồng nhào tới, ôm ở Quaresma trên người. Kích động đến hầu như đều muốn lưu lại nước mắt. Cái kia dùng sức từng đôi tay, đem Quaresma cô đến đau đớn. Nhưng Quaresma nhưng không có nhăn lại một điểm lông mày. So với kích động, như thế điểm đau đớn không đáng kể chút nào. Này một hạt siêu khoảng cách xa đá phạt lốp bóng, trực tiếp đem YH lên sân bóng bắn chìm mặc. Hết thảy đều là như vậy đột ngột. Trước một giây còn gió êm sóng lặng, một giây sau nhưng sóng thần bạo phát, phá hủy hết thảy trước mắt. Hotspur này một cái thuyền nhỏ ở sóng thần bên trong liền một giây đồng hồ đều không có chịu đựng, trực tiếp biến thành tro bụi. Rất nhiều người vẫn như cũ không thể tin tưởng sự thực trước mắt. Không thể tin tưởng cái này tàn khốc vận mệnh. Vừa phát sinh cái gì? Tại sao quả bóng đã ở Hotspur khung thành bên trong? Dù cho là trước máy truyền hình nhiều như vậy, Arsenal fan bóng đá đều không thể nào tin nổi con mắt của mình. Trong máy truyền hình truyền đến bình luận viên cái kia cảm xúc mãnh liệt đến nổ tung âm thanh cũng không có cách nào tỉnh lại bọn họ. Arsenal 2-1 Hotspur, cái này điểm số cực kỳ rõ ràng, lại cực kỳ chói mắt. Quaresma thật giống như thiên thần hạ phàm, một người chúa tể Hotspur vận mệnh, đem Hotspur đẩy hướng về phía hủy diệt. Nhìn Quaresma cùng Arsenal các cầu thủ trắng trợn không kiêng dè chúc mừng ghi bàn, YH lên sân bóng đã bao phủ ở bi thương mây đen bên trong. Ai oán tiếng cùng tiếng khóc dần dần tràn ngập. Toàn bộ sân bóng phảng phất đã biến thành địa ngục. Quaresma nhìn ánh mắt đã gần như dại ra rít, không nhịn được nở nụ cười. Trong tiếng cười tựa hồ cũng mang theo trào phúng. Không sai, đây chính là Quaresma thiết kế kịch bản, đồng thời tự mình hạ tràng. Đạo diễn như thế vừa ra trò hay, không đem Henry gọi trở về, Hotspur hàng hậu vệ làm sao có khả năng dựa vào, thủ môn Robinson như thế nào gặp đem chỗ đứng của chính mình dựa trước. Vì lẽ đó, để Henry trở lại đón ứng chính mình, chỉ có điều là Quaresma danh nghĩa thôi. Tất cả mục đích đều là ở đá phạt bên trong cho Hotspur tới một người xuất kỳ bất ý. Nếu tạm thời nắm rít phạm quy chiến thuật không có cách nào, như vậy liền mở ra lối riêng, đổi một loại phương thức đến đả kích Hotspur khung thành. May mà, thiên tài kịch bản, Quaresma một lần thành công. Vì lẽ đó, thỏa thích hoan hô đi.